Truyền nhân thiên y, chương 782. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 782. Nhưng Dương Hạ không dám gửi lời này, mặc cho Lương Siêu nói thế nào hắn cũng không dám. Cuối cùng việc lớn gan nhất có thể làm chỉ là kiên trì kéo Lương Siêu vào group lớp và group phụ huynh mà thôi. Sau đó Lương Siêu tiện tay gửi hai tin nhắn ra rồi ném di động qua một bên, trở về phòng tu luyện. Cùng lúc đó, Đường Hoa đang nốc rượu say khướt trở lại một biệt thự xa hoa thì cảm thấy di động rung lên, vô ý thức cầm lên nhìn. Nhìn thấy tin nhắn Lương Siêu gửi tin đến còn cười mắng một câu ngốc. Nhưng một giây trước khi muốn vứt điện thoại đi, Đường Hoa nhìn thoáng qua ảnh đại diện WeChat của Lương Siêu. Trong chốc lát, Đường Hoa giật bắn một cái, men say hoàn toàn biến mất. Cái này, đây không phải là sát tinh kia sao? Bố, ông già ơi, không, không ổn rồi. Xảy ra chuyện nghiêm trọng rồi. Giây tiếp theo, khi Đường Hoa nhìn rõ ràng tin nhắn của Lương Siêu đã hét lớn một tiếng, anh ta đã xông thẳng vào một căn phòng ngủ cổ kính. Đường Cửu Giang đang luyện thư pháp đột nhiên cau mày, dùng cổ tay hất một cái vẩy mực lên mặt Đường Hoa. Xem cái dạng của con kia, uống chút rượu thôi mà chả ra thể thống gì, xong lại còn chạy tới trước mặt ta say rượu nói năng liên thiên nữa. Đêm khuya la hét cái gì? Ai không biết còn tưởng con đang khóc tang cho ta đó. Cút ra ngoài, Đường Hoa lau nước mặt trên mặt, đầy vẻ khổ sở mà đưa điện thoại cho ông ta xem. Bố à, con không có mượn rượu làm càn đâu. Bố nhìn này, ngôi sao chổi kia bắt đầu bùng phát rồi. Sao chổi gì chứ, ăn nói lôm côm gì vậy chứ? Đường Cửu Giang đầy vẻ khó chịu, nhưng khi nhìn thấy hai cái tin nhắn Lương Siêu gửi đến ở trên nhóm phụ huynh và cả tin nhắn WeChat tự hắn gửi đến, thì ông ta lập tức im lặng trong giây lát. Một lát sau, giọng nói của ông ấy lại càng thêm vô cùng nhẹ nhàng mà nói. Con có chắc rằng người này chính là Lương Đại Sư đã diệt cả môn hộ Tả gia trong cuộc họp ngành ngày hôm qua không? Chắc chắn. Đường Hoa gật đầu khẳng định, con vừa đi đính chính với giám đốc Tả rồi. Ông ta đã xác nhận đó chính là Lương Siêu, là thầy giáo phụ trách lớp Vân Phi. Với cả cái hình đại diện rõ vậy không là hắn thì còn là ai chứ? Trong lúc xác nhận lại thân phận của đối phương, Đường Cửu Giang còn cẩn thận xem xét hai tin nhắn ngẫu nhiên mà Lương Siêu gửi đến. Sinh không dưỡng là lỗi của cha, ai trốn học vào ngày mai hoặc đến muộn sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Đường Cửu Giang càng nghĩ về điều đó, ông ta càng thêm hoảng sợ. Cách chương.